Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 56, 56. Chương 56 tiên đan đương đường hoàn ăn. Cô nương hôm nay tới bán chút cái gì? Điếm tiểu nhị xem xét mấy ngày liền kiệt. Thầm nghĩ tiểu tử này hẳn là cô nương đệ đệ. Hai người lớn lên còn rất giống, liên thanh tay nhỏ vung lên. Mười mấy vại bạch bình sứ đôi ở điếm tiểu nhị trước mặt. 300 viên nhị phẩm hoàng long đan, 300 viên nhị phẩm hoàng long đan. Đan dược phường còn có khác khách hàng. Ly Liên Thanh so gần một vị cô nương cả kinh kêu lên, Liên Thanh tầm mắt chiều nàng nhìn lại. Là cái cùng Liên Thanh tuổi xấp xỉ nữ hài, ngươi thật sự bán ra 300 viên hoàng long đan. Nữ hài đến gần Liên Thanh bên người. Kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trên mặt đất bạch sứ dược bình, là điếm tiểu nhị ra tiếng trả lời. Vị cô nương này đã không phải lần đầu tiên tới chúng ta đan dược phường bán dược. Nàng đương nhiên bán được 300 viên nhị phẩm dược đan, bổn tiểu thư có thể hay không coi một chút. Cái chai đan dược, nữ hài khơi màu mi rắc, điếm tiểu nhị gật đầu ứng đến. Đương nhiên có thể, bất quá còn thỉnh hoàng tiểu thư chờ một lát một chút. Tiểu nhân trước cấp vị cô nương này đem chướng kết, có thể. Nữ hài kéo ra khóe miệng chiều Liên. Thanh cười cười, Liên Thanh cũng không có để ý tới nàng. Chờ điếm tiểu nhị đem tiền giao tới, cô nương. Bổn tiểu thư có một chuyện muốn hỏi ngươi. Này đó đan dược là. Hoàng tiểu thư nói còn chưa hỏi xong. Đã bị Liên Thanh một câu, cùng ngươi không quan hệ. Cấp nhét trở lại đi, hoàng tiểu thư trên mặt hiện lên xấu hổ. Nhưng Liên Thanh là cái lấy đến ra thượng trăm viên đan dược người. Không thể dễ dàng đắc tội, 300 viên nhị phẩm hoàng long đan. Lấy một viên 5 lượng hoàng kim giao giới. Cộng được 1.502 hoàng kim. Sự thành sau, Liên Thanh thu hồi ngân lượng. Ở trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị đưa tiễn hạ. Mang theo mấy ngày liền kiệt ra đan dược phường, tỉ tỉ. Nguyên lai ngươi cho ta ăn đan dược như vậy đáng giá a. Mấy ngày liền kiệt nghĩ thầm chính mình một ngày liền phải ăn luôn 10 lượng hoàng kim. Thịt đau, Liên Thanh chọc chọc mấy ngày liền kiệt đầu nhỏ cười nói. Tiểu đồ ngốc, nhị phẩm đan dược không tính là cái gì. Đan dược lúc sau còn có linh đan, tiên đan, ngày sau tỉ tỉ cho ngươi một đống tiên đan đương đường hoàn ăn. Hảo nha tương đương, mấy ngày liền kiệt cảm nhận được tỉ tỉ đối hắn hảo. Cao hứng mà giơ lên khóe miệng cười ngọt ngào, trên đường có người trải qua Liên Thanh tỉ đệ hai bên. Người, nghe được Liên Thanh nói chẳng qua đương nàng mộng tưởng hão huyền. Phải biết rằng một viên tiên đan nhưng để một tòa tiểu quốc thành trì. Còn đương đường hoàn ăn. Thật đương chính mình là thần tiên. Tới rồi chúc huyện tốt nhất tửu lâu. Thương khách phường. Trong một góc, Mạch Á Nam sớm đã chờ tại đây. Như thế nào? Tìm được hảo địa phương sao? Liên Thanh mang theo mấy ngày liền kiệt ngồi trên bàn sau. Hỏi hướng Mạch Á Nam. Mạch Á Nam mổ mổ đầu. Nhưng sắc mặt có chút ngưng trọng. Là cái dạng này, Trúc huyện vùng ngoại ô có một khối đất hoang, ta cùng với kia đất chủ yếu giới. Hắn mở miệng 200 lượng hoàng kim, 200 lượng hoàng kim ta có thể tiếp thu. Liên Thanh, nhìn ra Mạch Á Nam lo lắng, 200 lượng hoàng kim chỉ là tiền đặt cọc a Liên Thanh. Mạch Á Nam biết Liên Thanh sẽ luyện chế đan dược, nhưng đất chủ chào giá cũng không chỉ 200 lượng hoàng kim, đó là một khối Mạch Á Nam ở Trúc. Huyện duy nhất nhìn chúng mà, một là đủ thiên, ngày thường không có gì người sẽ trải qua, nhị là đủ đại, suốt chiếm hơn phân nửa tòa sơn, thực thích hợp cấp tổ chức làm cái thứ nhất cứ điểm. Liên Thanh nghe nói 200 lượng hoàng kim, chỉ là tiền đặt cọc khi, mày nhăn lại, theo lý thuyết Trúc huyện trung tâm đất muốn bán, cũng không có khả năng như thế sang quý đi, một hồi ta và ngươi tự mình đi nhìn. Xem nó có phải hay không giá trị cái kia giới. Liên Thanh vẫy tay gọi tiểu nhị. Làm hắn thượng một bàn phong phú đủ 3 người ăn đồ ăn. Sau nửa canh giờ, mấy ngày liền kiệt vừa lòng mà xoa xoa miệng. 3 người mới từ thương khách phường rời đi. Đi trước Trúc huyện vùng ngoại ô. Hết chương.